Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 91, bị bắt gian. Không khí giống như cứng lại, trong túc xá, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mỗi một người đều ở vào mộng bức trạng thái. Bỗng nhiên, Tần Dương dưới thân ván giường phát ra một thanh âm. Đánh vỡ này quỷ dị yên tĩnh, khụ khụ, người tốt, Đồng Nhạc Nhạc đồng học, gặp hai nữ đều không nói lời nào, Tần Dương cảm giác như thế thất thần cũng không phải biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là xấu hổ từ trên giường ngồi dậy. Phất tay chào hỏi, mồ hôi, đêm nay nhất định là xui xẻo một đêm, nhưng mà Đồng Nhạc Nhạc chỉ là há to mồm, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua hắn. Giống như bị thi định thân thuật, giờ phút này, Lãnh Nhược Khê cũng là tâm loạn như ma, bối rối, luống cuống, ảo não, đủ loại cảm xúc tràn ngập nội tâm của nàng, để cái này bình thường lãnh ngạo tự phụ bạo lực giáo hoa mất đi vốn có tỉnh táo. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc phấn môi rung động mấy cái, một bộ gặp quỷ biểu lộ, Nhạc Nhạc. Sự tình không phải ngươi muốn như thế. Ngươi nghe ta nói, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê đưa tay muốn nắm Đồng Nhạc Nhạc, lại bị đối phương một thanh hất ra. Đồng Nhạc Nhạc sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại phát run lợi hại, chỉ mặc vào trần chuồng trần thân thể hai người. Một đôi, gian phu dâm phụ, không phải, Nhạc Nhạc ngươi hiểu lầm. Nghe được đối phương chửi, gian phu dâm phụ. Cái từ này, Lãnh Nhược Khê gương mặt bá một chút trở nên trắng bệch. Cấp bách âm thanh giải thích nói, ta trước đó đang tắm, sau đó Tần Dương liền xuất hiện trong phòng vệ sinh. Ta thật không có, chấm ngoặc kép, không có cái gì, ta đều trông thấy. Đồng Nhạc Nhạc cắt ngang nàng lời nói, không thể tin lắc đầu. Nhược Khê tỷ, ta cho là ngươi. Ngươi là một cái phẩm tính cao khiết, thuần lương nữ nhân, không có nghĩ đến ngay cả mình khuê mật nam nhân đều dám nảy ra. Ta thật sự là bội phục chết ngươi, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Ta, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê giờ phút này khó lòng giải bày. Thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, nảy ra khuê mật bạn trai. Loại này không biết xấu hổ sự tình nàng làm sao có thể làm ra được. Nhưng bây giờ, không có cách nào giải thích a hát. Kẹt, bỗng nhiên một đạo bạch quang hiện lên. Chỉ gặp Đồng Nhạc Nhạc cầm lấy điện thoại. Lãnh Lãnh nhìn chằm chằm kinh ngạc hai người. Ảnh chụp ta đã vỗ xuống. Ngày mai ngay trước Vũ Đồng mặt, tự mình giao cho nàng. Ta nhìn các ngươi đây đối với không biết xấu hổ gian phu dâm phụ. Còn thế nào đi yêu đương vụng trộm. Oanh, đối phương cái này tịch thoại, giống như một đạo sấm sét nổ tung Lãnh Nhược Khê đầu. Trống rỗng, trên mặt nàng màu máu giống như bị rút khô đồng dạng. Vô tận sợ hãi giống như thủy triều, đưa nàng toàn thân bao phủ. Làm sao bây giờ, nếu như ngày mai Đồng Nhạc Nhạc đem chuyện này nói cho Mạnh Vũ Đồng. Vậy các nàng quan hệ tỉ muội nhất định phân liệt, thậm chí sẽ bị càng nhiều người biết rõ. Đến thời điểm, nàng sẽ bị vạn người thóa mạ trào phúng, thân chê khen diệt. Không được, không thể để cho Đồng Nhạc Nhạc đem ảnh chụp giao cho Mạnh Vũ Đồng. Lãnh Nhược Khê ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đối phương trong tay điện thoại. Thế nào chỉ, Đồng Nhạc Nhạc đã sớm nhìn ra ý đồ đối phương. Hừ lạnh nói, ta đã đem ảnh chụp truyền lên đến vân không gian, trừ ta ra, người khác không có khả năng tìm tới. Lãnh Nhược Khê thân thể run lên, sắc mặt như tro tàn. Lúc này, Tần Dương bỗng nhiên nói ra, Đồng Nhạc Nhạc đồng học, kỳ thật ngươi có thể hiện tại liền đem ảnh chụp phát cho Mạnh Vũ Đồng. Làm gì đợi đến ngày mai đây? Hắn nhạy cảm giác được. Đồng Nhạc Nhạc hành vi tựa hồ có chút quỷ dị. Đồng Nhạc Nhạc sững sờ, hất cằm lên cười lạnh nói, ta liền là muốn tự mình nhìn xem, Vũ Đồng nhìn thấy cái này trương ảnh chụp, phản ứng đầu tiên là cái gì? Là vung ngươi một cái bàn tay chia tay, vẫn là bi thương muốn tuyệt chạy tới tự sát, hoặc là chấm ngoặc kép ba. Đúng lúc này, Lãnh Nhược Khê bỗng nhiên theo trên thành giường quất ra một thanh sắc bén đao hồ điệp, cổ tay hất lên liền hướng phía trên cổ mình cắt đi. Một màn này để Đồng Nhạc Nhạc cùng Tần Dương đều bất ngờ. Cũng may Tần Dương phản ứng nhanh chóng, tại mũi đao nhanh đến rơi tại đối phương trên cổ lúc, một thanh bắt lấy Lãnh Nhược Khê cổ tay. Dù là như thế, Lãnh Nhược Khê trắng noãn trên cổ nhiều một đạo tơ mỏng dây đỏ, ngưng xuất huyết châu. Tần Dương phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, dọa đến cả người đều kém chút hư thoát. Nguy hiểm thật. Lập tức, Tần Dương trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ, đem đối phương trong tay đao hồ điệp ném đi, một bạt tay không chút do dự đập tới đi. Người mụ nó điên, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, buồn nôn không được buồn nôn. Nhiều đại sự, đáng giá ngươi làm như vậy sao? Ngươi nghĩ tới người nhà ngươi không có, nội tâm thật mụ nó giòn giống như là cây tăm đồng dáng. Tại Tần Dương tiếng mắng bên trong, Lãnh Nhược Khê cuối cùng tại tan vỡ bên trong khóc, co do thân thể, hai tay ôm đầu gối, giống như là một cái lạc đường tiểu nữ hài, bất lực tuyệt vọng thút thít. Nếu Nhược Khê tỷ, ngươi chấm ngoặc kép, giờ phút này Đồng Nhạc Nhạc cũng là một bộ hoảng sợ biểu lộ, nhìn qua Lãnh Nhược Khê trên cổ tơ máu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh. Nàng chậm rãi đi đến Lãnh Nhược Khê bên người, đưa tay ôm lấy đối phương, vậy mà cũng khóc lên. Thật xin lỗi Nhược Khê tỷ, là ta không tốt, ta vừa mới chỉ là đang hù dọa ngươi, ta không có dự định muốn nói cho Vũ Đồng, là ta không tốt, chấm ngoặc kép, Nhược Khê tỷ, ngươi đánh ta mắng ta cũng được, ngươi ngàn vạn khó thực hiện việc ngốc a hát, tại trên cái thế giới này, chỉ có ngươi đối với ta tốt nhất, ba ba không nhận ta nữ nhi này, mụ mụ cũng vội vàng lấy kiếm tiền, không để ý tới ta, chỉ có ngươi giống tỷ tỷ đồng dạng, một mực che chở ta, chấm ngoặc kép, lấy trước kia chút ngoài trường tiểu lưu manh khi dễ ta, là ngươi mỗi lần giúp ta đuổi bọn hắn đi, có một lần chúng ta đi dã ngoại dạo chơi ngoại thành, nửa đêm ta bất thình lình phát sốt, là ngươi cõng ta chạy một giờ lộ trình mới tìm được một nhà phòng khám bệnh. Nhược Khê tỷ tỷ, là ta sai, thật xin lỗi, vừa rồi ta cũng không có đập ảnh chụp, chỉ là muốn hù dọa một chút ngươi, chấm ngoặc kép. Đồng Nhạc Nhạc một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ đều khóc hoa, có tự trách, có đau lòng, có hối hận. Bỗng nhiên nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một chút ngượng ngùng cùng kiên quyết. Nhược Khê tỷ tỷ, nếu như ngươi không yên lòng mà nói, ta làm cho ngươi xem, chấm ngoặc kép. Nói xong, Đồng Nhạc Nhạc một thanh ôm lấy bên cạnh Tần Dương cổ, sau đó đưa lên môi thơm. Cái gì? Cái này cái quỷ gì? Tần Dương thân thể cứng đờ, cảm thụ được thiếu nữ mềm mại thơm môi mềm cánh, cảm giác mình bỗng nhiên theo người qua đường giáp biến thành nhân vật nam chính. Lãnh Nhược Khê cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Thật lâu, rời môi, Đồng Nhạc Nhạc thở một ngụm, đem trên mặt nước mắt lau đi, nhìn qua mắt chừng ngây mồm Lãnh Nhược Khê, vừa cười vừa nói, Nhược Khê tỷ, hiện tại ta giống như ngươi, chúng ta đều biến thành tiểu ba, làm thật xin lỗi Vũ Đồng sự tình. Về sau coi như sự tình bại lộ, có ta giúp ngươi đây, ngươi cũng không cần lại làm chuyện điên rồ. Không phải, ngươi, chấm ngoặc kép. Lãnh Nhược Khê động động cánh môi, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Lão nương thật không phải tiểu ba a hát. Nhược Khê tỷ, ta không có nghĩ đến ngươi cũng ưa thích Tần Dương. Vừa mới ta còn buồn bực, ngươi tại sao phải chửi bới hắn? Nguyên lai là làm bộ làm ra chán ghét hắn bộ dáng. Về sau yêu đương vụng trộm thời điểm, cũng liền sẽ không có người hoài nghi các ngươi. Nhược Khê tỷ, ngươi thật thông minh, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, bởi vì ta hiện tại cũng giống như ngươi. Bất quá Nhược Khê tỷ, ngươi cũng có chút quá gấp gáp. Cái này Vũ Đồng vừa đi đây, hai người liền vô cùng lo lắng tại ký túc xá trên giường lăn qua lăn lại. Tốt xấu cũng ra ngoài tìm khách sạn cái gì, thực sự không được, phía sau núi trong rừng cây đánh dã chiến cũng là không tệ. Ấy, Nhược Khê tỷ, ngươi làm sao? Đồng Nhạc Nhạc nhìn qua bỗng nhiên ngất đi Lãnh Nhược Khê, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ các ngươi trước đó làm số lần quá nhiều, nàng mệt mỏi ngất đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.